đại khái ba người cũng không biết mình uống ngục từ khi nào. Câu có câu không mà nói chuyện, sau đó dần dần không còn âm thanh. An tĩnh nảy sinh ra càng nhiều cơn buồn ngủ, bọn họ đều ngủ thật say, chỉ có một ngọn đèn nhỏ chiếu xuống. Kỳ Lương Tần cũng không biết từ lúc nào thay đổi vị trí, ngồi xuống giữa hai người. Chờ sau khi cậu tỉnh lại, cậu phát hiện Nghiêm Tùng Vĩ nằm ở trên ghế sofa, đầu gối lên chân mình, mà mình lại rúc vào trên vai Nghiêm Bách Tông. Chỉ cần cậu hơi nâng mắt, có thể nhìn thấy cằm và môi Nghiêm Bách Tông. Dáng môi Nghiêm Bách Tông mang theo hơi thở cấm dục, cái cằm sạch sẽ, hình cong tuyệt đẹp. Cậu sửng sốt một chút, tim đập đột nhiên nhanh lên, cơn say rượu còn đó, khiến người ta phóng túng. Ánh mắt cậu mê ly, nhìn chằm chằm môi Nghiêm Bách Tông, nghĩ thầm rằng không biết hôn lên là mùi vị gì, không biết hôn môi là mùi vị gì, môi và môi dán sát, có phải giống như trong tiểu thuyết viết, là mềm, ngọt, say lòng người hay không? Trong lúc mông lung, Nghiêm Bách Tông cảm thấy có người đang hôn bờ môi hắn. Đại khái là do sức lực rất nhẹ, rất cẩn thận, da thịt mẫn cảm ở môi bởi vì đụng chạm rất nhỏ mà có một loại cảm giác ngứa ngáy tê dại. Sau đó hơi thở ấm áp đánh úp lại, mang theo hương rượu thơm ngọt, mềm mại. Vì thế hắn mở to mắt, híp lại, nhìn thấy Kỳ Lương Tần trong vầng sáng mơ hồ cũng nhìn hắn, trong mắt tràn đầy tình ý. Nhưng mà hắn quá mệt mỏi, thực buồn ngủ, liền khép mắt lại. Kỳ Lương Tần dường như cảm thấy mỹ mãn, tim đập quá nhanh làm da tóc hơi nóng và hơi rượu trong cơ thể. Cậu muốn ngất xỉu, vì thế cậu liền dựa vào bả vai Nghiêm Bách Tông, ngủ thật say. Sáng sớm ngày hôm sau dì Xuân dậy, liền nhìn thấy ba người đàn ông đồng loạt ngã vào trên ghế sofa. Toàn bộ thân thể Nghiêm Tùng Vĩ nằm ở trên ghế sofa, đầu còn gối lên đùi Kỳ Lương Tần. Mà Kỳ Lương Tần thì đang ngồi giống như Nghiêm Bách Tông, lại ngã vào trong ngực Nghiêm Bách Tông. Ba người các con sao lại ngủ ở chỗ này? Kỳ Lương Tần và Nghiêm Bách Tông đều bừng tỉnh. Kỳ Lương Tần xoa xoa mắt, đối diện ánh mắt Nghiêm Bách Tông. Cậu nhanh chóng ngồi ngay ngắn, nhưng mà đùi bị Nghiêm Tùng Vĩ đè nặng, thân thể không thẳng được, lại ngã xuống ngực Nghiêm Bách Tông. Nghiêm Bách Tông ấn vai cậu, Kỳ Lương Tần nhanh chóng vỗ vỗ đầu Nghiêm Tùng Vĩ, nhanh đứng lên. Cơn bực dọc khi rời giường của Nghiêm Tùng Vĩ nặng, không kiên nhẫn đẩy tay cậu ra, đơn giản ôm lấy một chân cậu. Sofa rất mềm, Kỳ Lương Tần tựa vào trong ngực Nghiêm Bách Tông không thể ngồi thẳng dậy, xấu hổ không chịu được, dùng sức vỗ vỗ mặt Nghiêm Tùng Vĩ, cuối cùng đánh tỉnh Nghiêm Tùng Vĩ, nhanh chóng đứng lên. Nghiêm Tùng Vĩ còn buồn ngủ mà ngồi dậy, Kỳ Lương Tần có ý đồ đứng lên, lại cảm thấy chân tê không chịu nổi. Thân thể mềm nhũn, lại rơi vào trong ngực Nghiêm Bách Tông. Nghiêm Bách Tông dùng tay vịn cậu, cậu quẫn bách nói, chân đã tê dần. Thật tê, tê đến mức cậu cũng có chút chịu không nổi, càng không dám động đậy. Nghiêm Bách Tông đang muốn buông cậu ra, cậu nhanh chóng hô, đừng động. A, âm thanh kia nghe vào trong lỗ tai Nghiêm Bách Tông, nhiều ít có chút xấu hổ, nhưng mà tê chân người người đều từng lĩnh hội qua. Cái loại đặc biệt tê này, thật sự là muốn sống không được. Vì thế hắn liền đỡ Kỳ Lương Tần, không cử động nữa. Kỳ Lương Tần hòa hoãn một hồi lâu, Nghiêm Tùng Vĩ đối diện vẫn luôn ngồi ở trên sofa ngáp. Mùi vị trên người Kỳ Lương Tần truyền vào hơi thở, trong đầu Nghiêm Bách Tông bỗng nhiên hiện ra cảnh tượng đêm qua. Hắn gần như phân không rõ đó là chân thật, hay là hắn mơ một giấc mộng hoang đường. Nhưng mà lá gan Kỳ Lương Tần hắn đã kiến thức qua, cái chuyện thừa dịp hắn say rượu trộm hôn hắn cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Khi suy nghĩ dần dần rõ ràng, hắn liền không có biện pháp đỡ Kỳ Lương Tần nữa, vì thế thu tay lại. Ngày mùa hè say rượu, trên người khó chịu nói không nên lời. Nghiêm Bách Tông qua loa thu dọn đồ vật trên bàn một chút, liền đi tắm rửa. Sắc trời bên ngoài vừa mới sáng, hắn đẩy cửa sổ phòng tắm ra một ít, gió sáng sớm thổi vào, nước trôi ấm áp lướt qua thân thể cao ngất của hắn, có lẽ là nước tẩy sạch một lần, có lẽ là sáng sớm gió mát, thổi tỉnh đầu óc hắn, cảnh hôn môi đêm qua càng ngày càng chân thật rõ ràng, hắn thậm chí lại một lần nữa cảm nhận được xúc giác tê dại nhẹ nhàng trên môi. Đại khái là do hắn đã sớm không nghiêm khắc xem Kỳ Lương Tần là đàn ông,

không nghĩ tới quần áo của em anh mặc vào cũng không nhỏ. Nghiêm Tùng Vĩ nói. Nghiêm Bách Tông đi qua nhìn bình truyền dịch, còn dư lại một chút cuối cùng, tôi đi hỏi y tá một chút, xem có còn cần gì khác hay không. Hắn nói xong buông túi giấy đựng áo choàng tắm trong tay xuống, liền đi ra ngoài. Dư Quang ánh mắt lại nhìn Kỳ Lương Tần một cái, vừa lúc đối diện với Kỳ Lương Tần. Kỳ Lương Tần lập tức cúi đầu, né đi. Nghiêm Tùng Vĩ nói, làm khó cho cậu thận trọng, tôi chỉ lo đau, ngược lại quên mất anh cả còn mặc áo choàng tắm. Lúc ấy anh đột ngột ngất xỉu, tôi với anh cả đều là mới vừa tắm rửa, dọa tôi muốn hỏng luôn. Lại nói Kỳ Lương Tần vẫn là nghĩ mà sợ, một tên đàn ông già đầu như anh, sao thấy chút máu liền ngất đi vậy, tôi còn tưởng rằng anh chết chứ. Nghiêm Tùng Vĩ có chút quẫn bách nói, ai mà không sợ vài thứ. May mắn anh không có việc gì, không thì tôi cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Còn có thể làm thế nào, mưu sát chồng, tự nhiên là tội chết. Anh còn có tâm tình nói giỡn, xem ra là một chút vấn đề cũng không có. Sao lại một chút vấn đề cũng không có? Nghiêm Tùng Vĩ mang theo chút tính trẻ con nói, cậu tự xem, không mấy mũi này. Tôi giúp anh hỏi bác sĩ, nói thời gian lâu sẽ không để lại sẹo. Khi còn bé trên mặt tôi cũng đụng một cục, sau đó liền toàn hảo. Có điều tôi vẫn muốn nói một tiếng xin lỗi với anh, chung quy là lỗi của tôi. Đích thật là lỗi của cậu, cứ như trinh tiết liệt phu vậy, đụng một chút cũng không được. Cậu có bao nhiêu quý giá hả? Tôi là ngại ngùng, thật xấu hổ, về sau ít đùa tôi đi, con người tôi xuống tay không có nặng nhẹ. Bây giờ cậu không có đối tượng, tương lai có đối tượng, thì cậu phải làm thế nào, đụng cũng không thể đụng. Kỳ Lương Tần xấu hổ nói, cái đó không giống. Ai ra, nhìn bộ dạng xuân tình nhộn nhạo của cậu kìa. Nghiêm Tùng Vĩ nói, cậu đừng nói, cậu lẳng lơ lên là bộ dạng gì, tôi còn thật sự nghĩ không ra đó. Cái gì lẳng với chẳng lơ, tôi xem anh còn chưa kết vảy mà đã quên đau đúng không? Nghiêm Tùng Vĩ cười vài tiếng, tác động đến cái trán đau đớn, liền vươn tay bưng kín. Đúng rồi, có một việc, quên nói với cậu. Anh cả biết chuyện của chúng ta. Kỳ Lương Tần sửng sốt, Nghiêm Tùng Vĩ liền nghiêm túc lại, nói, anh cả ép hỏi, tôi liền thừa nhận, nên nói đều nói rồi. Sắc mặt Kỳ Lương Tần lập tức thay đổi, vậy anh ấy, cậu yên tâm, anh cả tuy rằng nhìn lạnh lùng, tâm địa lại tốt. Hắn cũng luôn luôn thương tôi nhờ hắn tạm thời giúp tôi giấu người trong nhà, hắn cũng đáp ứng. Anh cả là người thông minh, biết việc này khui ra đối với nhà chúng tôi không có chỗ tốt. Kỳ Lương Tần thật cẩn thận hỏi, vậy anh ấy nhìn tôi như thế nào, anh ấy có nổi giận không? Tôi khen chỗ tốt của cậu với hắn, Nghiêm Tùng Vĩ nói, nhìn thấy tôi đối xử với cậu thế nào rồi đi, về sau cũng phải khen tôi nhiều chút. Như vậy mới có thể cùng có lợi. Biết chưa? Anh trai anh đó, anh ấy cũng không nói gì tôi sao? Đại khái vẫn nhiều ít có một chút mâu thuẫn đi. Nghiêm Tùng Vĩ nói, cũng là chuyện không có biện pháp. Con người hắn luôn cũ kỹ. Có điều tôi không nói với hắn chuyện chúng ta ký hợp đồng hôn nhân, cũng chưa nói chuyện tiền. Cậu nhớ kỹ nha, cậu cũng không được nói. Coi như không có chuyện này, không thì mặc kệ là bây giờ hay là sau này, anh tôi mẹ tôi biết, đều không có trái ngon cho cậu ăn đâu. Kỳ Lương Tần lo lắng nhất chính là cái này, vừa nghe nói Nghiêm Tùng Vĩ giúp cậu giấu giếm, còn thay cậu suy nghĩ như vậy, nhất thời cảm động không chịu được, vội vàng gật đầu, cảm ơn anh. Thật ngại ngùng, cầm tiền của anh, còn ai, cậu không cần ngại ngùng. Nghiêm Tùng Vĩ ngược lại lộ ra vài phần áy náy, chuyện cho tới bây giờ, tôi cũng không sợ nói cho cậu biết, lúc ấy ký hợp đồng với cậu, không phải nói trước hết gả đến nhà chúng tôi, sau đó lại chậm rãi khiến người trong nhà tôi chán ghét cậu sao? Kỳ Lương Tần gật gật đầu, chỉ nghe Nghiêm Tùng Vĩ tiếp tục nói, cậu không thấy là lúc cậu vừa mới vào nhà chúng tôi bảo cậu biểu hiện nhu thuận một chút, lấy lòng mẹ tôi. Có chút kỳ quái sao? Kỳ Lương Tần nhìn Nghiêm Tùng Vĩ, vậy kỳ thật tôi có thương lượng với Thanh Thanh, chính là chờ quan hệ giữa cậu và người nhà tôi dịu đi, lén cậu đem chuyện cậu vì tiền mới kết hôn giả với tôi tuôn ra, như vậy người nhà tôi liền triệt để rét lòng với cậu. Cậu chính là một người vì tiền mà cái gì cũng chịu. Có điều lúc ấy chúng tôi cũng chỉ vừa nói như thế. Ai, lúc ấy mơ hồ, làm cũng lung tung beng. Cậu cũng đừng để ý, dù sao đều là chuyện quá khứ. Cậu chỉ biết là hiện giờ tôi tốt với cậu là được. Quá khứ tính toán thế nào, vốn cũng không quan trọng. Cậu nói xem. Vậy ngược lại cũng đúng. Kỳ thật Kỳ Lương Tần cũng không có nghe quá rõ, nhưng nghĩ đến việc Đàm Thanh Thanh lại ác với Thanh Mai Trúc Mã của mình như vậy, cũng không định tương lai tiếp tục làm bạn với cậu đi. Ai, người không vì mình trời tru đất diệt. Thôi thôi, đều đã qua. Hiện giờ coi như là đều vui vẻ, mỗi người đều được thứ mình cần. Có điều anh trai anh giấu thực kỹ nha. Vừa rồi ở bên ngoài nói chuyện với anh ấy, thật sự là một chút khác thường cũng không nhìn ra. Nghiêm Tùng Vĩ nói, ông anh tôi vui giận không hiện ra mặt, không quá dễ dàng nhìn ra. Nếu hắn xem như cái gì cũng không phát sinh mà đối mặt cậu, cậu cũng xem như không phát sinh chuyện gì mà đối diện hắn đi. Việc này nhắc tới ít nhiều có chút xấu hổ, đại khái anh cả cũng không biết nhắc tới như thế nào. Chúng ta đều xem như không phát sinh đi. Kỳ Lương Tần muốn làm như cái gì cũng không phát sinh mà đối diện Nghiêm Bách Tông, thật đúng là không dễ dàng. Nói đến đây, cậu liền thật sự rất bội phục Nghiêm Bách Tông. Cậu là người không quá giấu kín được việc, điểm này có chút giống Nghiêm Tùng Vĩ. Đại khái là tính tình không quá sâu, không giấu được tâm sự. Nghiêm Bách Tông mà thật sự bất động thanh sắc, cậu chẳng những nhìn không ra Nghiêm Bách Tông đã biết chuyện của hai người bọn họ, càng nhìn không ra một chút dấu vết lưu lại từ chuyện phát sinh đêm qua. Quả thật là cậu nằm mơ sao? Kỳ Lương Tần nghĩ, chỉ là cảm giác hôn môi chân thật như vậy, trước kia cũng không phải cậu không có mơ thấy hôn môi, nhưng mà sau khi mộng tỉnh, cảm giác hôn môi liền phai nhạt, chỉ nhớ rõ mình mơ thấy hôn môi, nhưng mà xúc cảm cụ thể lại tan thành mây khói, lúc này đây lại không giống, càng nhớ lại càng rõ ràng, đại khái là nhớ lại nhiều, trong lòng dâng lên, thậm chí sẽ hiện ra tình cảnh Nghiêm Bách Tông cũng đáp lại nụ hôn của cậu. Nếu lúc này vẫn không khắc chế, hình ảnh kia liền càng thêm nồng tình mật ý, dần dần sai lệch, điên cuồng. Nghiêm Bách Tông phong khinh vân đạm, thoáng như núi tuyết cao thượng, cậu lại như núi lửa nham thạch, ồ ồ bốc lên khí nóng. Điều này khiến cho lúc cậu đối mặt Nghiêm Bách Tông, dị thường xấu hổ, giống như mảnh đồ lót này của cậu, có thể ngăn được tầm mắt phần lớn mọi người, nhưng mà cậu biết ngăn không được Nghiêm Bách Tông. Ánh mắt Nghiêm Bách Tông có thể nhìn thấy cậu trần truồng, biết rõ sau khi kéo mảnh đồ lót kia xuống là bộ dạng như thế nào. Sau khi truyền nước thuốc xong, ba người liền rời khỏi bệnh viện. Nghiêm Bách Tông gọi điện thoại kêu lão Hồ tài xế lại đây đón. Lão Hồ lái một chiếc limousine dài, không gian phía sau lớn, bên trong tủ lạnh bàn nhỏ đầy đủ mọi thứ. Kỳ Lương Tần và Nghiêm Tùng Vĩ ngồi một bên, Nghiêm Bách Tông ngồi một bên. Nghiêm Bách Tông cầm trong tủ lạnh ra ba bình nước khoáng, nói, còn được, không đông lại quá nhiều. Hắn nói xong liền đưa cho Kỳ Lương Tần một chai, cho Nghiêm Tùng Vĩ. Nghiêm Tùng Vĩ không cần, em mới vừa truyền dịch, một bụng nước. Nghiêm Bách Tông liền bỏ chai nước kia lên trên bàn, tự mình mở ra một chai uống. Lúc uống dùng dư quang ánh mắt nhìn thoáng qua Kỳ Lương Tần, phát hiện Kỳ Lương Tần trộm nhìn chằm chằm yết hầu hắn. Yết hầu đàn ông là một bộ phận thật khêu gợi. Theo động tác nuốt, yết hầu không ngừng động đậy lên xuống, có một loại gợi cảm nói không nên lời. Kỳ Lương Tần nghĩ thầm rằng, yết hầu tính là một trong những bộ phận sinh dục sao? Hẳn là tính, hết thảy những thứ mà chỉ đàn ông có, đối với gay mà nói, đại khái đều có ý nghĩa khác biệt. Kỳ Lương Tần hồi tưởng, từ lúc nào cậu ý thức được mình là gay nhỉ? Dường như cậu dậy thì rất muộn. Hắn là sơ chung mới biết được tình sự nam nữ. Lần đầu tiên nhìn thấy phim nam nữ làm cái loại chuyện đó, đã là nghỉ hè tốt nghiệp trung học. Khi đó cậu rất ngoan ngoãn, là học trò tốt tiêu chuẩn không thể tiêu chuẩn hơn. Chưa từng xem tiểu thuyết, tự nhiên cũng không có di động. Đối với đồng tính luyến ái, cậu chỉ biết có cái từ này, trên thực tế lại hoàn toàn không biết gì cả. Lần đầu tiên cậu biết đồng tính luyến ái xác thực là cái gì, đã là lúc đại học. có một lần trong lúc vô tình xem tiểu thuyết, thấy được một bộ truyện đam mỹ. Bộ truyện đam mỹ kia còn là bi kịch. Sau khi cậu xem, rất nhiều ngày không trầm tĩnh lại được. Lần đầu tiên bị tình cảm giữa đàn ông làm rung động, sau đó liền một phát không thể vãn hồi, rơi vào si mê với tiểu thuyết. Cậu cảm động vì tình yêu tốt đẹp trong tiểu thuyết. Có đôi khi xúc động muốn yêu đương cũng sẽ dị thường mãnh liệt. Nhưng mà kỳ quái chính là, cậu ở trong cuộc sống hiện thực chưa từng thầm mến người nào. Cậu cũng nhìn không ra bên cạnh cậu có ai là đồng tính luyến ái, tìm không thấy đồng loại. Bởi vì sợ hãi mà giấu mình càng sâu, sinh hoạt bình thản chua xót. Sau khi tốt nghiệp sống một mình lại càng tịch mịch cô độc. Cậu cảm thấy có lẽ cậu có một chút không bình thường. Cậu nhiệt tình yêu thương nhân vật không chân thật sống ở bên cạnh cậu. Tình cảm của cậu hư vô mờ mịt, không chỗ nào gửi gắm. Sau đó Nghiêm Bách Tông liền đi tới thế giới của cậu. Hắn chân thật sinh động như vậy, mang theo tất cả ưu điểm cậu thích, thỏa mãn toàn bộ ảo tưởng của cậu với đàn ông. Một người đàn ông như vậy ở dưới cùng mái hiên với cậu, cậu làm sao có thể không động lòng? Cậu rơi vào trong tình yêu này, quả thực là chuyện mệnh số đã định trước. Rất nhiều đồng chí đều sẽ thở dài, nói nếu như mình là thằng nam thì tốt rồi, hoặc nói nếu là phụ nữ thì tốt rồi, có thể quang minh chính đại mà ở cùng đàn ông, sẽ oán giận trời cao vì sao lại cho mình trở thành đồng tính luyến ái. Kỳ Lương Tần lại chưa bao giờ có loại suy nghĩ này. Làm đồng chí tự nhiên là chuyện rất đau khổ, loại đau khổ này dù là hổ nữ cũng chưa chắc có thể hiểu được. Nhưng cậu cảm thấy mình thân là đàn ông, có thể ở cùng với đàn ông là một chuyện thực hạnh phúc. Nỗi đau khổ của cậu chưa bao giờ ở chỗ mình là một đồng tính luyến ái, mà ở chỗ cậu không có người để yêu. Cậu đại khái vẫn là ấu trĩ đi, nói dễ nghe một chút, có lẽ xem như thuần túy ngây thơ, với cậu mà nói. Nỗi khổ thân là ngoại tộc khi so sánh với tình yêu cũng không tính là cái gì. Trên đời này không có gì càng đáng quý hơn so với tình yêu. Đại khái chính là bởi vì vậy, cậu đối với Nghiêm Bách Tông mới có dục vọng lửa nóng và tình yêu say đắm đến thế. Cậu đem dục vọng và tình yêu tích góp vài chục năm đều trút ra. Chỉ là trước đây cậu cho rằng tình yêu rất tốt đẹp, rất ngọt. Hiện giờ mới biết được, tình yêu có rất nhiều vị, ngoại trừ ngọt ngào còn có chua và chát, cay và đắng, nhưng chua xót cũng không phải chua xót đơn thuần, cay đắng cũng không phải cay đắng đơn thuần. Tình yêu chân thật đánh tan một vài ảo tưởng hư vô của cậu trước đây về tình yêu, nhưng mà cũng càng lo lắng, càng khiến người ta không bỏ xuống được, càng khắc cốt ghi tâm. Cậu không biết đối mặt Nghiêm Bách Tông như thế nào, vì thế liền cúi đầu, vuốt nắp chai nước khoáng. Ngồi ở đối diện Nghiêm Bách Tông, cậu cảm thấy vô cùng dày vò, có chút không hít thở được. Vì thế cậu liền dịch qua bên cửa sổ, mở cửa sổ xe ra. Đã là buổi sáng, ánh mặt trời chói mắt, bên ngoài gió nóng, thổi loạn tóc cậu. Nghĩ đến Nghiêm Bách Tông có lẽ đang nhìn cậu, trong lòng cậu trồi lên một loại kiểu cách ra vẻ ta đây. Cậu tựa vào cửa sổ xe, mặc cho gió thổi tóc cậu, hỗn độn bay múa trên mặt cậu.